sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 200, túi thuốc nổ đăng tràng. Alan đi vào quân doanh, chủ yếu là vì cầm súng. Nhìn thấy các thú nhân ngay tại xếp hàng cầm súng, hắn thuận tiện tiếp quản binh quyền, mang nhóm đầu tiên lĩnh xong súng ống quân đội xếp hàng xuất doanh. Toàn thể nhanh chóng tiến lên. Alan cao giọng hô to. Tất cả sau lưng súng thú nhân xếp thành bốn hàng, nhanh chóng mà chỉnh tề hướng trước chạy, chạy ra nơi đóng quân. Lúc này nơi đóng quân cửa ra vào người đông nghìn nghịt, mọc ra đủ loại tai thú phổ thông thú nhân đứng chen tại ngoài doanh trại. Đã phân chấn vừa khẩn trương. Cố lên, đánh nổ thú vương đầu. Alan đại nhân. Tiếng la từng đợt tiếp theo từng đợt. Xuất trình đám binh sĩ nguyên bản còn có chút trước khi chiến đấu tâm tình khẩn trương. Thế nhưng là nghe được mọi người nhiệt tình như vậy về sau, bọn hắn cũng bị lây nhiễm, đầy ngập nhiệt huyết. Cộc cộc cộc, các thú nhân bước ra chỉnh tề bộ pháp, từng bước một đi hướng ngoài doanh trại. Cửa doanh các thú nhân tự động tránh ra một đầu cung cấp người thông hành đạo lý. Dọc theo đường tất cả đều là ngủ không yên, đi ra tiễn đưa thú nhân, có thú nhân mang nhà mang người, đưa mắt nhìn nhà mình nam nhân nữ nhân xuất trinh. Alan tự nhiên cũng tại đội ngũ bên trong, trái hai hàng, bên phải hai hàng, hắn kẹp ở giữa, đề phòng bị nhiệt tình lĩnh dân nuốt hết. Theo quân đội tiếp tục hướng phía trước đường tiến vào, ven đường vui vẻ đưa tiễn thú nhân cũng thiếu rất nhiều. Đằng sau là hành chính đại lâu, mỗi loại thú nhân khuôn mặt, trên mặt bọn họ đều có điểm thần sắc lo lắng. Lo lắng lần này nhiều tộc thú triều có thể hay không thành công trùng kích Minh Nhật Thành. Alan ca ca cố lên. Trong đám người đột nhiên toát ra hai cái tai mèo la lị. Là Effie, Ena hai người, trong trường học học bá. Tiểu lão sư, đứng tại các nàng bên cạnh chính là Bộ Giáo dục Bộ trưởng Hot. Nghiêm kính quân lễ, hướng toàn quân thăm hỏi. Alan vẻ mặt nghiêm túc thoáng hòa tan, cười hướng các nàng gật đầu. Sau đó đại bộ đội một đường hướng chủ thành bức tường. Ở dưới bóng đêm như một đầu lục u dòng suối. Một đường chạy chậm 20 phút, Alan dẫn đội đi vào Minh Nhật thành tường vây chỗ. Alan đại nhân, hiện tại thú triều đã đi tới khoảng cách tường thành hơn 5.000 mét địa phương. Ivan vẻ mặt nghiêm túc, báo cáo lần này sự kiện tình báo. Ban đêm vốn là lúc ngủ, bất quá những quân nhân cũng không chịu ảnh hưởng. Lâu dài huấn luyện quân sự để bọn hắn dưỡng thành tùy thời có thể chiến đấu trạng thái. Người mang 200 người đi dẫn đạo thú triều. Thử dẫn đạo đến chủ thành bức tường bên này. Nếu như không thể coi như xong, Alan lập tức căn cứ hiện trạng bố trí dẫn lưu kế hoạch. Minh Nhật thành toàn bộ đoạn đều có tường vây, nhưng là tường thành độ cao không đồng nhất. Chủ thành bức tường cao 10 mét, địa phương còn lại tường thành độ cao chỉ có cao hơn 4 mét. Liên tính an toàn mà nói, khẳng định là 10 mét tường thành cho người lòng tin càng đầy. Mà 4 mét tường thành cũng không thể để cho người ta thành lập lòng tin. Bất quá Minh Nhật thành bên này không phải ăn chay. Vũ khí một mực tại đổi mới bên trong. Hắn ngoại trừ súng kíp, hỏa pháo, còn có hóa học phòng thí nghiệm mới ra phẩm thuốc nổ Cordai Nitroglycerin. Đó là chân chính thuốc nổ, mà không phải hắc hỏa dược loại kia mềm nhũn uy lực công kích. Nếu như nói hắc hỏa dược cần phải có oxy hoàn cảnh mới có thể thiêu đốt, như vậy thuốc nổ co đai liền lợi hại. Nó có thể tại không cung cấp oxy hoàn cảnh dưới tiến hành nổ tung thức điệu bộ. Vì cam đoan vận chuyển an toàn, nitroglycerin bị đá diatomite hấp thụ sau vô cùng an toàn. Nhưng cần phối hợp ngòi nổ. Làm ngòi nổ cần thủy ngân fulminate. Đầu tiên là thủy ngân cùng axit nitric tác dụng hình thành axit nitric thủy ngân. Sẽ cùng ethanol hơi làm nóng chờ trình tự. có thủy ngân fulminate, tiếp xuống chính là nitroglycerin chế tác vấn đề. Kỹ càng chế tác công nghệ không cần nhiều lời. Có Alan Mark cấp dạy bảo, học được hóa học thú nhân đám học đồ cũng không cảm thấy thao tác có bao nhiêu khó khăn. Duy chỉ có nơi đó mỏ thủy ngân không nhiều. Giới hạn Minh Nhật Thành phát triển. Không phải vậy Minh Nhật Thành vũ khí có thể hướng hậu trang rãnh xoắn ốc súng phát triển. Mà không phải còn tại nghiên cứu trước trang rãnh xoắn ốc súng. Mập mạp không thể ăn một miếng thành. Alan cũng không gấp. Chỉ cần có tường thành tại, hắn có thể lợi dụng động vật nhãn tuyến quan sát thế cục. Tiến hành mức độ lớn nhất trợ giúp điều chỉnh. Alan đại nhân, quân doanh thú nhân mang theo thuốc nổ co đai đã đến chàng. Phân chia như thế nào? Một cái khác thú nhân đi đến bức tường, hưng phấn báo cáo việc này. Thuốc nổ co đai tự phát sáng đằng sau. Alan còn không có tìm mục tiêu thử bạo. Chế tác thuốc nổ các thú nhân cũng không biết sản phẩm của mình phải chăng chế tác thành công. Chỉ có Alan bản nhân có thể thông qua giám định thuật xem xét thuốc nổ co đai thành phẩm chất. Lượng, đáp án tự nhiên đều là hợp cách phẩm phía trên. Alan giám định hoàn tất sau sai người phong tồn. Còn phái hai cái thú nhân trấn giữ súng ống đạn dược nhà kho. Đối với thuốc nổ co đai phi thường trọng thị, để bọn thích khách mang theo hai cái túi thuốc nổ. Nếu như trông thấy dày đặc đàn thú, có thể nếm thử ném túi thuốc nổ. Không có cơ hội coi như xong. Đúng rồi, vạn nhất thuốc nổ ném tới gần một chút bạo tạc. Các người nhất định phải lợi dụng bóng đen thuấn thiểm tránh một vòng bạo tạc sóng xung kích. Không phải vậy có nguy hiểm tính mạng. Alan cường điệu thuốc nổ tính nguy hiểm. Nó phi thường khủng bố. Khoảng cách gần sóng xung kích đủ để đối với các thú nhân sinh ra cực lớn uy hiếp. Những nguy hiểm này công việc lúc trước sử dụng hắc hỏa dược lúc liền có chui lên lớp. Các thú nhân đương nhiên sẽ không cầm sinh mệnh nói đùa. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đều hết sức chăm chú đối đãi trong tay túi thuốc nổ. Chỉ chốc lát sau, quân sự phó bộ trưởng Natasha cũng dẫn tới một túi thuốc nổ cùng ngòi nổ những vật này. Alan đại nhân, cái này túi thuốc nổ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Natasha đối với cái này sinh ra nghi vấn. Túi thuốc nổ không lớn, to như gương mặt nhỏ, bằng phẳng hình, mặt ngoài là dày đặc dây gai nén thô ráp vải bố. Từng bó dây thừng đem túi thuốc nổ siết rất chặt. Natasha suy nghĩ, cái này túi thuốc nổ so hắc hỏa dược bình nặng nhiều. Có thể hắc hỏa dược uy lực nổ tung nàng gặp qua. Oanh một tiếng vang mà thôi. Cách xa một chút điểm liền không sao. Alan đưa ra dùng kỹ năng tránh né bạo tạc lúc sinh ra mạnh nhất sóng xung kích. Có thể thấy được thuốc nổ uy lực phi thường biến thái. Natasha trên đầu tay mèo giật giật. Trên mặt nét mặt hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ